Võ đế vô cực võ đạo chi lộ. Chương 102, 102, trở về 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tử Nhờ cảm nhận được khí tức của nhóm người nhẫn dạ đã dần lấy lại ý thức. Hắn từ từ chịu đựng quá từng cơn đau như sống đi chết lại. Hắn cứ chịu đứng như thế. Trải qua hơn 2 năm trong quá trình đề thăng thần thể, Dương Tử đã hoàn thiện hỗn độn thần nhãn. Nhóm của nhẫn dạ lúc này ở dưới chân Kim Sơn. Họ đã xây lên cả một tòa biệt thự. Chí Dũng vừa đi tắm xong. Hắn đi ra mà nói. Ngày thứ 755 Dương Tử vẫn không có động tĩnh. Hắn cầm bút gạch vào quyển sổ của mình. Hắn thở dài nói tiếp. Thằng nhóc này, thật sự muốn ở trong đấy đến chết đấy à? Cơ Minh cùng với Hằng Thiên cầm hai quả dưa đi vào. Cơ Minh liền nói. Mọi người ăn dưa nào. Nhẫn dạ cũng từ trong phòng lết ra ngoài. Hắn gào lên. Ta nóng. Hằng Thiên thả cả quả dưa vào đầu hắn mà hỏi. Mát chưa? Cơ Minh đang ăn dưa cũng nói. Chờ chút. 2 phút nữa huynh ấy sẽ bay xuống đây. Chí Dũng cũng đã chuẩn bị đồ đạc. Hắn thở dài mà nói. Cuối cùng ta cũng đã ra khỏi nơi chết tiệt này. Dương Tử liền đáp xuống mà nói. Vậy thì chúng ta về nhà thôi nhỉ. Nhẫn dạ vui mừng khóc lớn. Hằng Thiên đi lại gần hắn. Lão vỗ vai hắn rồi nói. Về nhà được là tốt. Chí Dũng gào lên. Thằng nhóc con nhà ngươi. Ngươi biết rằng Dạ Hy đã sớm sinh ra cho ngươi một đứa con rồi không? Dương Tử ấp úng nói. Thật, thật sao? Hắn lại quay sang nhìn Cơ Minh. Cơ Minh cũng chỉ mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Dương Tử vui mừng gào lên. Ta được làm cha rồi. Mấy tên lính canh ở dưới liền nói vọng lên. Vậy đại nhân phải sớm mang tiểu công chúa đến đây thăm bọn ta đó. Dương Tử cũng nói to. Chấm, được, ta sẽ sớm quay trở lại. Bảo vệ nơi này cho tốt đấy. Mấy tên lính cũng quỳ xuống đồng thanh hô. Tuân mệnh. Sau đó Dương Tử rút Chu Đế ra. Nó vươn vai mà hỏi. Chủ nhân à, người gọi tôi ra đây có việc gì làm à? Dương Tử thở dài mà nói. Người bớt ngủ đi, giờ thì chém rách không gian để về nhà nào. Chu Đế khẽ rung thân kiếm biểu hiện sự đồng ý, nó chém một đường vào không trung. Một vết rách hiện ra. Dương Tử quay lại bảo với mọi người. Về nhà thôi nào, ta vẫn rất muốn gặp hai cô con gái của ta đấy. Cơ Minh liền đáp lời Dương Tử. Nó còn chưa biết huynh là ai đâu. Dương Tử nghe xong câu ấy cả người như hóa đá. Chí Dũng đáp hắn bay qua vết nứt mà nói. Về rồi dạy con bé lại sau. Hằng Thiên mặt nổi gân xanh quát lên. Ngậm mồm, khóc lóc cái gì? Chẳng lo phải nó ở đây rồi sao? Tiếng quát khiến cả bọn im lặng. Đến nhẫn dạ đang khóc cũng im bặt. Hằng Thiên vác cả nhẫn dạ đi theo. Cơ Minh trong đầu bây giờ đang nghĩ. Không ngờ tiền bối lại có bộ mặt như thế này. Dương Tử đi đầu tiên hắn bay ra ngoài. Đứng một lúc không có vật gì hắn mới bảo mọi người đi ra. Đột nhiên có một hòn đá bay đến. Cũng may Dương Tử đã kịp đỡ được nó. Từ xa giọng nói của âm tà vang lên. Hôm nay ngươi phải bỏ mạng ở đây thôi vô cực à. Dương Tử gào lên. Hỗn độn thần thể. Khai. Từ thánh thể Dương Tử đã để thăng thể chất lên thần thể. Khiến thực lực của hắn tăng mạnh không ít. Cầm Chu Đế trên tay hắn vung đến. Một đòn kiếm khí bay đến phía âm tà. Hắn quay lại bảo với mọi người. Mọi người mau chạy. Tên này mạnh hơn so với mọi người. Chạy mau đi. Sau đó Dương Tử và âm tà quyền đối quyền. Bỗng nhiên âm tà gào lên. Thiên mệnh lực kỳ độc quyền. Lục kỳ bát quyền. Rồi cứ thế hắn đấm thẳng bụng Dương Tử. Khiến Dương Tử phải lùi lại. Hắn được đà lao lên. Cứ thế đầm liên tục vào ngươi Dương Tử. Lúc này Dương Tử chỉ trong giây lát đã dùng ảnh bộ ra sau lưng của âm tà. Hắn tụ lực gào lên. Thôn thiên trưởng. Một đòn đến bất ngờ khiến âm tà không kịp đỡ. Và hắn bị mất một cánh tay. Dương Tử nhân lúc hỗn loạn lập tức biến mất trong không gian. Âm tà lại gào lên. Tên khốn. Một lúc sau hắn cũng hội họp với đám người nhẫn dạ. Hắn lại dùng Chu Đế chém ra vết nứt về thất đại đất tổ. Hắn gắng gượng nói. Về đến nhà rồi. sau đó liền đứng im như một bức tượng. Hắn lại bất tỉnh và rơi xuống mặt đất. Do chưa thích nghi được với thần thể mà lại còn dám sử dụng thứ không ổn định như thôn thiên trường, đã làm cho cơ thể của hắn lại quá tải. Cũng may ở đó cách sát phạt chi tông không xa. Cơ Minh thở dài mà nói. Lại ngất nữa rồi. Chí Dũng thì lúc này chạy lộn xộn hết lên, hắn vừa chạy vừa gào lên. Về nhà rồi. Thoát được nơi quỷ quái đấy rồi. Hằng Thiên cũng thở dài mà nói. Một hành trình này cũng không dễ dàng. Nhẫn Dạ nhìn lên bầu trời hắn nói. Nhưng cũng đã trở về được rồi. Vậy mà cũng đã trôi qua 2 năm ở nơi đây rồi à. Lúc này đã có người của sát phạt chi tông chạy đến. Có cả 5 cô vợ của Dương Tử. Họ đều vui mừng khi Dương Tử đã trở về. Còn tốt hơn nữa là họ không có thương vong gì nhiều. Cách chương.